Kiếm Lai, chương 24, Thiếu nữ và phi kiếm 3. Góc truyện audio.com. Thiếu nữ hai tay huyết nhục không rõ. Đao ra khỏi vỏ, kiếm cũng ra khỏi vỏ. Thế nhưng nàng lưu lạc đến nông nỗi bị người tay không đoạt đao. Hơn nữa trong lòng nàng biết rõ ràng, kẻ địch ngoại trừ khối thiên địa này ra, luận tu vi thực lực cũng áp chế cảnh giới của mình. Đây là kỹ không bằng người, mà tu vi càng không được, cả người nàng như nằm trong biên giới bạo sát, sợ rằng bản thân thiếu nữ cũng không ý thức được, lấy bản thân nhìn ra bốn phía, tia sáng đều xuất hiện vặn vẹo, vị tiên sinh này rốt cuộc là người giảng đạo lý, thiện giải nhân ý khuyên, ngươi tạm thời tốt nhất đừng so sánh với ta, có thể sẽ gây trở ngại tâm tình võ đạo của ngươi. Con đường võ đạo, tuần tự như tiến, chí quan trọng yếu, hình dạng lúc này của lão có chút cầu quái. Một tay dẫn theo mũi đao, một tay cầm ngang thân kiếm. Lão đột nhiên nở nụ cười, mô phỏng theo khẩu khí của thiếu nữ. Làm ra vẻ nói, có nghe hay không, là quyền tự do của ngươi. Nói hay không, là chuyện của ta. Thiếu nữ im lặng chốc lát, trầm thấp nói, thụ giáo, nho sĩ cười gật đầu. Cũng không phải là một nữ tử ngang ngược kiêu ngạo bệ vệ ương ngạnh. Cái này tốt, lão nhẹ nhàng đem đao vứt cho thiếu nữ. Nói, đao trước tiên trả lại ngươi. Lão cúi đầu nhìn trường kiếm trên ngón tay. Hơi rung mình, phượng hoàng non so với phượng hoàng già. Nho sĩ tiếc hận nói. Tính chất của thanh kiếm này tương đương không tầm thường. Nhưng khoảng cách so với đứng đầu, vẫn có chút chênh lệch. Dẫn đến tối đa chỉ có thể chịu phân lượng của hai chữ. Đều có chút miễn cưỡng. Bằng không với tư chất căn cốt của ngươi. Không nói toàn bộ bốn chữ, ba chữ, khẳng định dư giả lúc lão thở dài. Tiện tay giơ lên, quát khẽ, sắc, hai luồng tia sáng chói mắt từ trên tấm biển khí trùng đầu như bay vút ra. Bị nho sĩ vung tay áo chụp hai cái, nhập giữa trường kiếm, trên tấm biển. Hai chữ khí nghiêu, khí thế vẫn còn, nhưng hai chữ trùng đấu, dường như là một vị lão nhân tuổi xế chiều trên giường bệnh. Sau hồi quang phản chiếu, rốt cục hoàn toàn mất đi tinh khí thần, nho sĩ run run cổ tay, thanh trường kiếm trong chớp mắt về tới vỏ kiếm của chủ nhân. Bởi vì đã trở vào vỏ, cho nên tạm thời không người biết, trên thân kiếm có hai cổ khí thúc chạy như giao long. Một màn kế tiếp, khiến cho ngay cả Tề Tĩnh Xuân trải qua vô số tang thương đều cảm thấy khiếp sợ. Thiếu nữ chậm rãi tháo xuống vỏ kiếm, tiện tay vung mạnh, cả thanh trường kiếm cắm xuống mặt đất. Sau khi tháo lụa che mặt xuống, ánh mắt đầy kiên nghị nói, cái này không phải kiếm đạo ta truy cầu. Nho sĩ liếc mắt nhìn thanh kiếm bị thiếu nữ bỏ qua. Ở sâu trong nội tâm cảm thấy một loại trầm trọng đã lâu. Hỏi một câu có vẻ mất thân phận, người biết ta là ai không? Thiếu nữ gật đầu, lại lắc đầu, ta nghe nói ở đây cách mỗi một giáp thời gian, sẽ thay một vị thánh nhân trong tam giáo, tới đây chủ trì một tòa đại trận vận chuyển, đã được mấy ngàn năm, thường thường có người sau khi rời khỏi nơi này, hoặc người mang dị bảo, hoặc tu vi đột nhiên tăng mạnh, cho nên ta đã nghĩ đến xem. Lúc gặp ông, ta xác định thân phận của ông, nếu không lúc đó ta ra tay, sẽ không gọn gàng dứt khoát như vậy. Tề Tĩnh Xuân lại hỏi, vậy ngươi có biết hay không? Vừa rồi bản thân rốt cuộc bỏ qua cái gì? Thiếu nữ im lặng không lên tiếng, thanh kiếm trong vỏ trên mặt đất, lưỡi kiếm run không ngừng, như khuynh quốc giai nhân đang nức nở ai oán. Đau khổ cầu xin tình nhân hồi tâm chuyển ý, thiếu niên từ lâu len lén quay đầu. Cẩn thận nhìn thiếu nữ xa xa, nho sĩ mặc dù học thức uyên bác, đối với cái này vẫn là nghĩ hoài không hiểu được, cũng không thể đem trường kiếm ẩn chứa khí số thật lớn. Mạnh mẽ ép đưa cho thiếu nữ, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là ra nhắc nhở. Cô nương, tốt nhất thu hồi thanh kiếm. Kế tiếp, trấn nhỏ sẽ rất không thái bình, thêm một món đồ phòng thân, chung quy là sự tình tốt, thiếu nữ cũng không nói. Xoay người liền đi, vẫn là không muốn mang thanh kiếm. Tề Tĩnh Xuân có chút bất đắc dĩ, vung tay áo, đem thanh kiếm lên thạch trụ trên cao của đền thờ.